Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 165. Tiên đế có gì tốt? Vô Tấn Môn, thời gian một ngày thoáng qua tức thì, làm Thẩm Vân bọn họ từ tiểu thế giới bên trong ra đến thời điểm. Vẫn là có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Cảm giác thế nào? Lâm Nam cười hỏi, đại sư huynh, ngươi lần sau nhưng không thể lại như vậy. Nếu như trễ một chút, chúng ta liền bị đệ tử của mình vượt qua. Thải Đồng bất mãn lôi kéo Lâm Nam ống tay áo nói ra. Thẩm Vân cũng ở một bên như có điều suy nghĩ. Lâm Nam nhìn thấy, Thẩm Vân bây giờ là một bộ vừa mới cầm chỗ tốt. Không nghĩ tới lý do khác chặt nét mặt của mình. Rất tốt, chính là cái này biểu lộ. Lâm Nam đối Thẩm Vân biểu hiện phi thường hài lòng. Lần này là bởi vì nguyên khí nghiên cứu còn không toàn diện. Để cho các ngươi ở bên trong tu luyện một năm đã là cực hạn. Nếu như lâu một chút nữa, các ngươi thậm chí không cách nào sử dụng tiên khí tu luyện. Lâm Nam nói rõ một lần mức độ nghiêm trọng của sự việc, những người khác cũng không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Xác thực giống như Lâm Nam nói tới, nhưng là cái này một năm thời gian bên trong, bọn họ đối nguyên khí lý giải cũng xác thực tăng lên không ít. Hiện tại lại trở về dùng dị thú trên người lấy xuống vật liệu làm thí nghiệm. Xác suất thành công hẳn là sẽ cao vô cùng. Mấy người tán gẫu vài câu, liền về tới biệt viện của mình. Lâm Nam đem bọn hắn biệt viện bên trong cải tạo qua một căn phòng sự tình nói cho bọn họ. Nhưng chỉ là cung cấp một hoàn cảnh, bên trong nguyên khí không cách nào tái sinh. Nếu như hấp thu xong, chỉ có thể để Lâm Nam đi qua bổ sung. Đó là cho bọn hắn nghiên cứu dùng căn phòng. Cần sử dụng nguyên khí thời điểm, có địa phương rút ra mới là mấu chốt. Chờ đợi Thẩm Vân bọn họ trong ngày này, Lâm Nam tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, nên liên lạc người, mình cũng liên lạc. Lúc này, cảnh Tuyệt Thành bên trong, Niệm Hoàng tại nhận được Lâm Nam tin tức về sau, nhìn mình trước mắt bộ này bị mình gia trì hơn 10 đạo kết giới phong ấn dị thú thi thể. Vung tay lên một cái, giải trừ cấm chế phía trên, cầm lấy lệnh bài, ngay sau đó ban bố một đạo mệnh lệnh, chém giết dị thú, không cần phong ấn, nhưng mang đến Xương Dương Thành bên ngoài Vô Tẫn Môn bên trong. Đổi lấy dị thú thi thể luyện chế mà thành tiên khí. Đây là Lâm Nam đề nghị. Tiên giới nhiều người như vậy, để bọn hắn đem chém giết dị thú thi thể đưa tới. Mình rút ra trong đó bộ vị đến luyện chế tiên khí cùng bọn hắn trao đổi. Đã tiết kiệm mình ra ngoài đi săn thời gian, lại có thể gia tăng tiên giới tu sĩ sức chiến đấu. Tranh thủ chém giết càng nhiều dị thú, nhất cử lưỡng tiện, cái này Lâm Nam, xác thực không giống nhau. Không thể so muội muội của ngươi kém. Niệm Hoàng một bên, Niệm Băng cũng đứng ở nơi đó quan sát đến dị thú thi thể. Nhìn xem Niệm Hoàng mặt lạnh lấy tuyên bố người từng đầu tin tức. Niệm Băng đột nhiên cảm khái một câu. Niệm Hoàng liếc mắt nhìn hắn, không muốn nói chuyện, sủng muội cuồng ma đối muội muội có bao nhiêu sủng đây? Dù sao muội muội lời nói chính là đối, chủ yếu là từ nhỏ đến lớn, muội muội lời nói thật vẫn chính là đối. Đối với quản lý toàn bộ cảnh tuyệt vực mà nói, Niệm Lâm có đôi khi một câu, thường thường biết chút tình Niệm Hoàng. Hơn nữa ảnh hưởng hắn đối với bước kế tiếp quyết sách phán đoán. Bởi vậy, đối với Niệm Lâm tự mình chọn lựa người, Niệm Hoàng cũng không biết đứng ra liều chết phản đối. Miễn là ngươi có thể chứng minh, ngươi có năng lực như thế xứng với muội muội của ta. Niệm Hoàng thậm chí còn có thể giúp đỡ đến đỡ ngươi một lần. Tựa như hiện tại, lúc này mới đem nguyên khí sự tình giao cho Lâm Nam bao lâu? Chưa tới nửa năm a, hắn tựa hồ đã đối nguyên khí tiến hành cực kỳ cặn kẽ phân tích. Sau mấy người bọn hắn tiên đế những năm này nghiên cứu phải sâu khắc nhiều hơn nhiều. Cũng tỉ như, theo phần này dị thú tin tức cùng một chỗ đưa giao lên. Liên quan tới nguyên khí báo cáo, nhục thân cường hóa, thần thức cải tạo, tiên ma nhị khí kết hợp, báo cáo rất cặn kẽ. Trừ bỏ làm sao sử dụng nguyên khí tiến hành tu luyện chuyện này không có viết bên ngoài. Mặt khác liên quan tới nguyên khí nội dung toàn diện, Lâm Nam không có bất kỳ giấu giếm. Bởi vì nguyên khí sự tình, Lâm Nam là trực tiếp cùng Niệm Hoàng trò chuyện, cũng không cần lo lắng nơi này nội dung là không sẽ tiết lộ bí mật. Mà biết nguyên khí cụ thể công năng về sau, Niệm Hoàng cũng là tâm tư vận chuyển. Hơn nữa cáo chi Niệm Băng cùng Dung Thần, chỉ là làm Niệm Hoàng đem nguyên khí một chuyện chuyển cáo cho Niệm Lâm thời điểm. Tốt, đây là Niệm Lâm trả lời. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Niệm Lâm đã sớm biết, Niệm Hoàng lập tức liền tóm lấy mấu chốt của sự tình. Chẳng lẽ nói, trước đó Niệm Lâm ra ngoài, chính là cùng Lâm Nam gặp mặt. Nhưng là bây giờ chính tại mình quý phủ làm khách Bạch Lan lại là chuyện gì xảy ra? Hắn cho rằng Niệm Lâm là biết rõ Bạch Lan đến cảnh tuyệt vực mới đi ra. Bởi vậy cũng không hề quan tâm quá nhiều. Lại không nghĩ tới a, nhà mình rau cải trắng, chẳng những bị heo vòng cung đi, hiện tại thế mà còn là chủ động đưa đi lên cửa bị vòng cung. Lâm Nhi, ngươi đi một chuyến Vô Tẫn Môn, đem mấy cỗ này dị thú thi thể cũng dẫn đi. Niệm Hoàng vung tay lên, lập tức làm ra quyết định, nếu ngươi đã muốn gặp, vậy ta đây cái làm ca ca, liền cho ngươi cái lý do đi gặp. Thế nào, có phải hay không đột nhiên cảm thấy ca ca ngươi ta như thế thân mật? Tốt, một lần này, Niệm Lâm hồi hai chữ, thậm chí không có lộ ra một chút cao hứng bộ dáng. Nhưng là đi theo nàng bên cạnh Bạch Lan, tựa hồ hưng phấn dị thường. Vô Tẫn Môn, muốn đi tìm Lâm Nam sao? Ta cũng muốn đi, Bạch Lan vung lấy mình xong đuôi ngựa nói ra. Xem như mình đi ra khỏi nhà kết giao cái thứ nhất bằng hữu. Tạc y, bạn, chu, Bạch Lan cũng là tương đối chân quý người bạn này. Chí ít qua Lâm Nam, Bạch Lan biết mình trước kia đều là bị người lừa gạt. Nguyên lai tiên giới đồ vật, trừ bỏ bên trên phẩm cấp, mặt khác đều phi thường tiện nghi. Vậy chúng ta liền xuất phát, hơi thu thập một chút. Niệm Lâm không có chút gì do dự, mang theo Bạch Lan trực tiếp từ viện tử bay ra ngoài. Nhìn mình muội muội lúc ra cửa, thế mà ngay cả đầu cũng không quay một lần. Niệm Hoàng đột nhiên cảm thấy trong lòng kìm nén đến hoảng. Nhất là Niệm Băng ở một bên cười đến tặc vui vẻ thời điểm. Phụ thân, Niệm Hoàng u oán gọi một câu, con gái lớn không dùng được a. Lúc trước mẹ ngươi tới gặp ta thời điểm, cũng là dạng này một bộ không kịp chờ đợi thần sắc đây. Ai nha nha, lúc trước ta vẫn chỉ là một cái tam tinh linh sứ. Bây giờ suy nghĩ một chút, cùng chúng ta cùng một đời người, tựa hồ cũng không có đây. Hoàng Nhi ngươi cũng nên tìm một nữ tử thành thân, vì phụ cùng mẹ ngươi vì sao một mực sống sót, còn không phải muốn ôm tôn tử nha. May mà ta cùng mẹ ngươi có chút dự kiến trước, sinh Lâm Nhi đi ra. Hiện tại xem ra, Lâm Nhi thế nhưng là nhanh hơn ngươi hoàn thành tâm nguyện của chúng ta a. Ấy, ngươi đừng đi a, vì phụ lần trước cùng ngươi lải nhải, thế nhưng là 36.522 năm trước. Nhẫn lâu như vậy, ngươi liền hảo hảo nghe một chút nha. Tốt xấu những năm gần đây, vì phụ giúp người xử lý bao nhiêu sự tình. Niệm Hoàng mặt không thay đổi ngâm trà, yên lặng cho Niệm Băng đưa lên một chén thấm giọng nói, lại rót cho mình một ly. Hắn không có dùng tiên lực phong bế mình thính lực, chủ yếu là Niệm Băng nhắc tới thời điểm sẽ còn mang theo hỗ động. Nếu như người không có nối liền hắn, vậy coi như không xong. Lần trước ta và ngươi mẹ ra lúc ra cửa gặp được một cái cô nương ra rất tốt, mặc dù thiên phú không thế nào cao, nhưng là làm người thật sự là ôn nhu thiện lương hiền lành. Nhất là dáng người kia, sinh hắn 18 cái không có vấn đề gì. Ai, tiên đế có gì tốt, bận bịu coi như xong, còn muốn bị trong nhà thúc giục cưới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.